mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1328, đăng lâm phủ tiên ảnh. Xung quanh là vô tận hắc ám, nơi xa thì là tĩnh mịch, liếc một chút không nhìn thấy bờ thế giới mảnh vỡ, như thủy triều hồi đãng tinh lực không ngừng tăng cường. Lý Phàm một hàng tốc độ đi tới cũng càng ngày càng chậm. Tường cao hạ hội tụ chân tiên tàn lực, so với năm đó càng tăng mạnh hơn. Trung đạo cung ngắm nhìn phía trước, ngữ khí trầm trọng nói, chịu đến khắp nơi hồi đãng tinh lực ảnh hưởng, không chỉ là bại lộ trong hư không thân thể, thì liền thần thức cũng bắt đầu như trong gió lục bình. Rời đi thân thể không xa liền bị thổi tan, giữa mọi người giao lưu, vẫn là dựa vào tiên chu đặc biệt vô cương truyền tin phương thức. Tuy nói tường cao vĩ ngạn, nhưng chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ sớm muộn có sụp đổ một ngày. Tàn lực tăng phúc tốc độ, so với chúng ta trong dự tính nhanh hơn. Xem ra cho dù không có tiểu tử kia, chúng ta cũng còn cuối cùng là phải tiếp tục tiến hành nhảy tường kế hoạch. Nếu không một khi tường cao sụp đổ, chúng ta cũng tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Coi như thế, bị cường được bức bách, cũng thực có chút không cam lòng. Hắc hắc hắc, thuận nước đẩy thuyền, để hắn lấy thân thí nghiệm. Tiên chu chúng thảo luận hỏa nhiệt, vô cương chính là tiên chu hạch tâm mới có thể truyền tin phương thức. Cho nên mà ngay trước Lý Phàm trước mặt, cũng vẫn là có chút không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Lý Phàm cũng là tinh thông cái này vô cương truyền tin chi thuật. Cho nên tiên chu tất cả trưởng lão phát biểu, hắn lại là không sót một chữ nghe vào trong tai. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt nổi thì là giả bộ như đối đây hết thảy không biết chút nào bộ dáng. Còn muốn nhiều lâu, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu dùng mơ hồ không rõ thần thức thúc hỏi. Trung đạo cung trả lời cũng thủy chung đều không biến, nhanh, ngay ở phía trước. Cũng không phải là trung đạo cung tìm cớ, cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, tinh hải sự mênh mông. Tại cái này biên giới chi địa, tường cao dưới chân, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng nhìn như khoảng cách tàn giới vạn lý trường thành đã không xa, nhưng phi độn rất lâu, phía trước lộ trình lại vẫn không có giảm thiếu mảy may. Tựa như vô cùng vô tận, chỉ có hơi hơi biến hóa tàn giới vạn lý trường thành cảnh tượng. Thực tế nói rõ bọn hắn không phải dậm chân tại chỗ, mà càng ngày càng mạnh hồi đãng tinh lực cũng thành bọn hắn tiến lên trở ngại, như đồng hành đi tại vô biên vũng bùn đầm lầy bên trong. Mục tiêu là nơi xa cao ngất dãy núi. Quá chậm, Lý Phàm tựa hồ hơi không kiên nhẫn, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ còn chưa tới cái kia. Ta trước hết thọ lấy hết. Trung đạo cung đang muốn giải thích, cũng không phải là chúng ta. Chấm ngoặc kép, lại chợt nghe Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận. Một thanh kim quang bốn phía trường kiếm hư ảnh theo Lý Phàm buông xuống nơi đây. Trên thân kiếm có sơn xuyên hà nhạc, nhật nguyệt tinh thần chi tượng, khí tức uy nghiêm thần thánh. Ở phương hướng nào? Lý Phàm trầm giọng hỏi. Tiên chu chúng còn đắm chìm trong cái này nhìn chi thì biết rõ không tầm thường. Kim kiếm hư ảnh phía trên, không chỉ có bởi vì hư ảnh đại biểu vô thượng kiếm đạo, càng là bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện bị kim kiếm hư ảnh bao phủ, bọn hắn chịu hồi đãng tinh lực vậy mà trong chốc lát cắt giảm hơn phân nửa, liền tựa như đứng ở bất ngờ quật khởi cao điểm phía trên thân mặt khác thế giới, không hề bị đến mãnh liệt dao động đánh ra. Làm sao có thể? Tiên chu chúng ào ào quá sợ hãi. Hồi đãng tinh lực, hắn bản chất chính là chân tiên tàn lực, cho dù lây dính cái tàn chữ đó cũng là chân tiên tầng cấp lực lượng. Cái này kim kiếm hư ảnh vậy mà có thể cắt giảm hắn ảnh hưởng, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cùng tiên đồng cấp? Đương nhiên, Tiên Chu chúng không dám tiếp tục hướng cao nghĩ. Dù vậy, có thể thi triển cùng chân tiên lực chống lại thần thông Lý Phàm, cũng không khỏi làm đến Tiên Chu tất cả trưởng lão nhóm ghé mắt. Tiểu tử này coi là thật giống như bảo tàng, kinh hỉ thủy chung khai quật không hết. Nếu là có thể đem này loại thần thông lĩnh ngộ, có lẽ có thể vì chúng ta Tiên Chu khai mở ngoại trừ chân tiên chữ triện bên ngoài thứ hai đầu đường. Đồ, không, cùng nói cá nhân hắn, không bằng nói cái kia đại khải văn minh, thâm bất khả trắc. Kim kiếm hư ảnh xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiên Chu tất cả trưởng lão thần sắc khác nhau, mà Lý Phàm lại dường như căn bản không quan tâm, nhìn chằm chằm trung đạo cung, nhanh chỉ rõ ràng phương hướng, thi triển cái này chảm tiên nhất kiếm tiêu hao rất nhiều. Ta có thể chống đỡ không được bao lâu, thân ở kim kiếm hư ảnh trong lĩnh vực, thần thức truyền âm đều rõ ràng rất nhiều. Trung đạo cung nghe được chảm tiên nhất kiếm bốn chữ, ánh mắt chớp động, bất quá cuối cùng vẫn vì Lý Phàm chỉ thị. Kim kiếm lập lòe, vượt qua tinh hải, tốc độ so với đám người phi độn, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tàn giới vạn lý trường thành bên trong tĩnh mịch thế giới, tại trong tầm mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Đám người khoảng cách tường cao dưới chân càng ngày càng gần. Dựa theo trung đạo cung chỉ dẫn, Lý Phàm điều khiển kiếm ảnh đi tới tàn giới vạn lý trường thành một chỗ dị thường, nhô lên chỗ liền tựa như liên miên vạn lý trường thành lên cao tốc phong hỏa đài. Thế giới mảnh vỡ ở chỗ này chồng chất số lượng, so với địa phương khác rõ ràng phải nhiều hơn không ít. Tường cao chỗ bạc nhược, ngay ở chỗ này, Lý Phàm híp mắt hỏi. Trung đạo cung lắc đầu, cũng không phải, giống như dạng này kết cấu, tàn giới vạn lý trường thành bên trong kỳ thực còn có không ít. Hẳn là duy trì này hình dáng vững chắc trọng yếu tiết điểm. Chúng ta muốn đến chỗ cần đến, cần mượn nhờ nơi đây thế. Kim kiếm hư ảnh dừng lại, trung đạo cung cùng một đám Tiên Chu trưởng lão, sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên, thỉnh đạo hữu đi lên. Tiên Chu trưởng lão nhóm liên hợp thi pháp, nhất đoạn mơ hồ hình ảnh tùy theo xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Bằng phẳng mang theo đường cong không gian, bởi vì nơi đây tàn giới vạn lý trường thành nhô lên, cũng theo đó hiện ra cực lớn vặn vẹo, liền giống bị nhô lên tháp cao. Này thế, khả năng so với cái khác chỗ muốn rõ ràng cao hơn một đoạn. Theo tàn giới vạn lý trường thành chi thế mà lên, trung đạo cung nhẹ nhàng một chỉ, không gian nhô ra hình ảnh vô hạn phóng đại, trong nháy mắt đem đám người bao phủ. Đã thân trong tấm hình Sở Tiêu biết đi ra thời không nhô lên bên trong, lại không phát giác. Lý Phàm ngây người, tỉ mỉ phẩm vị chung quanh thời không, sự sai biệt rất nhỏ. Năm đó chúng ta Tiên Chu cũng là bỏ ra mấy trăm năm cũng mới hiểu rõ cái này leo chi pháp, đạo hữu trong lúc nhất thời không làm rõ được cũng đúng là bình thường. Thực sự không được thì giải khai cái này kim kiếm hư ảnh, chúng ta nhục thân phi độn. Tiên Chu tất cả trưởng lão mười phần hảo tâm đề nghị. Lý Phàm không có phản ứng bọn hắn, ánh mắt đóng lại, trong đầu hình ảnh chợt lóe lên. Kỳ thật, loại này cái gọi là thời không cao thấp cảm giác, Lý Phàm còn thật đích thân thể nghiệm qua. Chính là ở kiếp trước, tường cao sụp đổ, có không biết tồn tại buông xuống, dẫn tới tinh hải bên trong một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ bất quá lúc đó bị cái kia kinh thiên động địa tràng diện chỗ chấn động, Lý Phàm bị biểu tượng sự vật làm cho mê hoặc, cũng không có chú ý hắn mang tới tinh hải đại dung chuyển đồng dạng thời không sóc này cảm giác chia cao thấp. Trong đầu nhớ lại hình ảnh từ hư huyễn chậm rãi biến đến chân thực, dường như lại về tới ở kiếp trước cuối cùng. Lý Phàm nhìn lấy tinh hải dung chuyển bên trong nổi sóng chập trùng tráng lệ cảnh tượng, một cổ minh ngộ chậm rãi xông lên đầu, ảo giác biến mất. Lại nhìn về phía hiện thực, tàn giới vạn lý trường thành cao ngất chỗ. Cái này nhô lên cũng liền cực kỳ dễ thấy. Chư vị, đứng ngay ngắn, Lý Phàm trầm giọng nói. Kiếm ảnh lại lần nữa tách ra sáng chói kim mang. Mặc dù như là trên trời mặt trời, lại chẳng biết tại sao. Kim quang chỉ ở vùng này lập lòe, cũng không có chiếu sáng rất lớn phạm vi. Rõ ràng không có thực tế di động. Kim kiếm hư ảnh lại dường như trong khoảnh khắc vượt qua ức vạn dặm thời không đồng dạng. Biến đến mục nát, sáng tối chập chờn, Lý Phàm cái trán cũng bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra. Thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Tiên chu chúng thì là nhìn lấy. Tại bọn hắn trong tầm mắt, bởi vì vặn vẹo, cơ biến, mà lộ ra nhỏ một vòng tàn giới vạn lý trường thành chi cảnh. Mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vậy mà thật lần thứ nhất thì hoàn thành leo. Kẻ này thiên phú, ngộ tính, coi là thật thế gian ít có. Chắc hẳn tại cái kia đại khải văn minh bên trong, cũng là đương đại kiệt xuất. Tuổi còn trẻ thì có thành tựu như thế này, lại cho hắn mấy trăm năm, sợ không phải thật có thể ngang tường cao. Cũng khó trách lập tức đại nạn sắp tới về sau biến đến có chút điên. Cái này đến lượt ta cũng không tiếp thụ được a. Tiên chu tất cả trưởng lão nhìn về phía Lý Phàm, trong đó có không ít lóe qua một tia tiếc hận. Leo biến hóa còn đang tiếp tục, kim kiếm hư ảnh chỗ phạm vi bao phủ tại cấp tốc thu nhỏ, chỉ là đem tiên chu chúng cùng Lý Phàm miễn cưỡng bao phủ. Nguyên bản sáng chói kim quang cũng chậm chậm biến đến ảm đạm, hiển nhiên tiêu hao càng thêm kịch liệt, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt một dạng. Nhưng mang tới biến hóa cũng là rõ ràng, chung quanh nguyên bản liên miên duỗi hướng chân trời tàn giới vạn lý trường thành cảnh tượng, chậm rãi cuộn mình, biến thành vòng tròn thu nạp, thị giác không ngừng lên cao, vòng tròn cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quy về một điểm. Oanh, oanh, dường như đến cuối đường, lại tốt giống như đâm vào một bức tường phía trên, sau cùng còn sót lại kim kiếm hư ảnh, nháy mắt phá toái. Lý Phàm bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn chỉ là tiện tay xoa xoa, trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng cuồng nhiệt chi sắc. Nơi này chính là tường cao rồi. Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn lại không thèm để ý, quay người hỏi, không, nơi này mới là đúng nghĩa tường cao dưới chân. Trung đạo cung quan sát tỉ mỉ Lý Phàm liếc một chút, đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, sau đó mới thổn thức không thôi nói, đồng dạng dò xét chung quanh, còn phải lại độ leo. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu đi lên nhìn lại, tường cao khó vượt, cũng hoặc là căn bản là không có cách vượt qua, chỉ có xả thân đụng chi. Kiến đạo thăng trầm giọng nói, lần này tới người thiếu chút, quang dựa vào chúng ta hợp lực, cần phải không cách nào đến năm đó va chạm điểm, bất quá khoảng cách cần phải đầy đủ quan sát đánh giá đến dấu vết. Nói xong, tiên chu tất cả trưởng lão liền đứng thành một cái vòng tròn. Lập tức kỳ dị khí tức tự bọn hắn trên thân hiện lên. Không có liên tiếp tăng vọt, mà chính là như cạnh biển sóng lớn, liên tục không ngừng vọt lên. Sóng sau cao hơn sóng trước, bị cái này trùng kích lực lượng mang theo, nguyên bản chỉ co lại thành một cái điểm nhỏ cảnh tượng, lại lần nữa biến ảo, điểm nhỏ hướng phía dưới kéo dài tới, hình thành chế trụ giống như đường cong. Tiên chu chúng trưởng lão khí tức trên thân càng phồn vinh mạnh mẽ, đường cong cũng không ngừng biến đến tráng kiện, như là thiên trụ chi sơn. Dần dần nhìn không thấy cuối cùng, lại kiên cố chống đỡ lấy phía trên mọi người, bởi vì không ngừng mà leo, tầm mắt cũng theo đó biến đến cất cao. Bao la, Lý Phàm dõi mắt trông về phía xa, tại một vùng tăm tối bên trong, tựa hồ cảm ứng được, một chút giống như bọn hắn dạng này cao điểm, mà tại không thể gặp nơi cực xa, một tòa nguy nga chi sơn sừng sững. vậy mà nhìn không thấy hắn đỉnh, chỉ so với vô tận tường cao, thấp thấp một ít, cái đó là tiên khư chân tiên. Chủ đề nhìn về nơi xa, một cỗ cảm ngộ phun lên Lý Phàm tâm đầu. Lý Phàm từng từ Huyền Thiên Giáo Pháp Vương trong trí nhớ biết được. Năm đó Huyền Thiên Vương đã từng đối Huyền Thiên Giáo mọi thuyết qua. Tìm được chỉ huy mọi người, thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới thoát đi trí ám tinh hải phương pháp. Bất quá lại không phải chân tiên không thể làm chi. Đây chính là tiên phàm ở giữa chênh lệch. Phàm tục, vĩnh viễn tại hạ, mà chỉ có đăng tiên mới có thể đứng tại trên đỉnh núi cao. Tu hành quá trình cũng chính là từng bước một leo quá trình. Nhưng đại kiếp buông xuống, ban đầu vốn có thể dung nạp ở lại sơn phong, cũng bởi vậy sụp đổ. Núi không còn, đường không hiện, cho dù nhất thời có thể lấy lăng không bay độ, nhưng cũng cuối cùng không cách nào lâu dài đợi tại cảnh giới kia. Mượn tàn giới vạn lý trường, thành chi thế, đi tới tầm thường tuyệt không có khả năng đi tới độ cao. Giống như sớm đăng lâm đã không tồn tại cảnh giới sơn phong. Đủ loại không thuộc về thời đại này cảm ngộ, ào ào phun lên Lý Phàm tâm đầu. Tiên phàm có khác, đã như thế, mà tường cao, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía càng phương xa hơn. Nguy nga liên miên, như màn trời ngang áp, nhìn không thấy mở đầu, chung kết, dòm không thấy cao điểm, thung lũng, chỉ là sừng sững, cản ở trước mắt, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Nếu không phải đã từng thấy tận mắt tường cao sụp đổ một màn, sợ không phải mắt thấy này to lớn tràng cảnh Lý Phàm liền muốn từ đó lòng sinh ma chướng. Chỉ cần nhớ tới tường cao tồn tại, thì trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra tâm mang sợ hãi. Mà từ một bên Tiên Chu trưởng lão thần sắc đến xem, cũng đúng là như thế. Bọn hắn lúc đến hùng tâm trang trí đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt chỉ có vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Bất quá bọn hắn ở giữa, tựa hồ có bí pháp nào đó, hợp thành một vòng đồng thời, tâm trí cũng liên hợp cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, thì ào ào theo bị chấn động giật mình tỉnh lại. Lý Phàm cũng làm ra, đúng lúc tỉnh lại giả tưởng, lại không có thể đi lên mảy may. Trung đạo cung thở dài, sau đó nhìn về phía nơi xa, tựa hồ là đang tìm kiếm năm đó Thương Tiên Chu dấu vết lưu lại. Lý Phàm kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng qua non nửa ngày, Trung đạo cung mới chỉ bên trong một cái phương hướng. Thần sắc trịnh trọng nói, đạo hữu có thể hay không cảm ứng được chỗ kia dị trạng? Lý Phàm theo Trung đạo cung chỉ nhìn qua, chợt nhìn lại, tựa hồ cùng chung quanh cái khác cảnh tượng cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng một phen tỉ mỉ phẩm vị về sau, Lý Phàm đích thật là tìm ra một số dấu vết để lại. Lý Phàm vươn tay, tựa hồ muốn chạm đến nơi cực xa. Nơi này, bóp méo, là năm đó Thương Tiên Chu va chạm lúc lưu lại quỹ tích. Lý Phàm ngữ khí không hiểu. Hắn lăng không vuốt ve, trong không gian vết khác, trước mắt tựa hồ hiện lên nửa chiếc tráng lệ Tiên Chu. Dứt khoát quyết nhiên, hướng về phía trước đánh tới, sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang. Trung đạo cung trong mắt lóe lên một tia cảm khái, gật đầu nói, vượt ngang tường cao chỗ bộc phát ra năng lượng, cho dù là tường cao bản thân cũng không thể tiếp nhận. Cho nên ở chỗ này dấu vết lưu lại, vạn năm không tiêu, ấn ký còn tại, bởi vậy có thể thấy được, đã nhiều năm như vậy, đều không có cái gọi là chữa trị dấu hiệu. Cho nên, theo trên lý luận mà nói, chúng ta là có cực lớn khả năng đến, theo năm đó Thương Tiên Chu dấu vết lưu lại, tái hiện ngang tường cao hành động vĩ đại. Trung đạo cung chậm rãi nói ra. Lý Phàm nheo mắt lại, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó không lâu, khẽ lắc đầu, không đúng, chúng ta tới đến độ cao này, đã dốc hết toàn lực, mà chỗ đó, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chỉ năm đó Thương Tiên Chu lưu lại ấn ký vị trí. Hỏi, sợ là chúng ta lại phí gấp 10 lần khí lực, cũng đạt không đến được. Càng đừng đề cập vượt qua tường cao. Ngoặc kép chấm chấm.